Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 106, Kiriko, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai ta ướt hết cả rồi, khăn này lau khô đi coi chứng cảm lạnh. Ta đi tắm trước đây, có gì thì cứ kêu lên hiểu không? Sau khi cõng nàng vào nhà cho nàng ngồi vào một chiếc ghế sofa gần đó rồi bước tới lấy một cái khăn đưa cho nàng lau khô người và nói với Kiriko một câu bước vào nhà tắm. Từ khi rời khỏi lưng ấm áp của hắn thì trong nàng hiện ra sự mất mát, nghe hắn nói gật đầu một cái rồi nhìn bóng lưng của Nagami bước đi và nghĩ đến những gì đã xảy ra một lần nữa, cảm xúc dâng trào, hai dòng lệ lại chảy xuống từ bên đôi mắt. Lần này nàng rơi lệ trong thầm lặng, trong im lặng không còn âm thanh nào phát ra, nhìn vô cùng đáng thương. Dù sao người mà Kiriko quan tâm tin tưởng nhất lại phản bội sau lưng nàng như vậy, hỏi sao không đau buồn cho được. Nagami lúc này đang ngồi trong bồn tắm, cảm nhận sức mạnh bên trong cơ thể đang ngày gia tăng kia, hài lòng không thôi, khi hắn đã làm chủ khống chế lực vào một điểm, đây sẽ là một bàn đạp rút ngắn vào trình độ siêu cấp thể thuật. Hôm nay hắn rất hài lòng vì tìm được mấy bao cát giải trí luyện tập, đặc biệt là những sự kiện hôm nay càng giúp Nagami chiếm được Kiriko nhanh hơn và mọi lo lắng của hắn đã thành dư thừa. Sau khi tẩy rửa xong liền lấy trong tiểu thế giới một bộ trang phục thoáng mát mặc vào, bước ra thì thấy nàng đang ngồi đó khóc trong thầm lặng với vẻ ngơ ngác thì tiến tới. Hãy quên đi những nỗi buồn đó và tiếp tục sống cho tương lai, đừng vì thứ không đáng mà buồn phiền như vậy. Nagami lúc này bước tới trước mặt Kiriko, khom người xuống mỉm cười nói một cái hôn nhẹ lên trán nàng. Ta muốn đi tắm. Kiriko được hắn hôn như vậy liền cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể, vậy thứ mà rất lâu rồi nàng chưa từng được cảm nhận, và mọi u buồn trong lòng cũng biến mất khiến nàng cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Đứng ngâm nước qua lâu là được, cần thân cảm lạnh. Ta lên lầu nghỉ ngơi đây, có việc gì cứ kêu nhé. Hắn gật gù nói một câu rồi bước lên lầu. Nhìn hắn bước mất ở cầu thang, nàng liền bước vào nhà tắm, cởi bỏ trang phục của mình để lộ thân hình đầy đặn xinh đẹp trong không khí bước vào. Không bao lâu sau khi Nagami đang nằm trên giường nghỉ ngơi tính toán chuyện của tương lai thì bất ngờ tiếng mở cửa vang lên hấp dẫn chú ý của hắn. Chỉ thấy lúc này Kiriko đã tắm xong, nhưng điều khiến Nagami ngạc nhiên là nàng không hề mặc trang phục nào cả, thay vào đó quấn trên người cái khăn tắm chỉ đủ che một nửa bộ ngực đầy dặn và chỗ nhạy cảm bên dưới của mình bước vào. Kiriko, ta cảm giác hơi lạnh, có thể cho nằm chung với ngươi được không? Nagami ngạc nhiên định nói gì đó thì nàng hơi đỏ mặt một cái, nhưng ánh mắt lại hiện ra sự kiên quyết hỏi rằng. Không thành vấn đề. Hắn nghe vậy thầm kinh ngạc nhưng không từ chối, còn lấy làm mừng đồng ý. Kiriko nghe vậy liền bước tới nằm xuống kế bên hắn một cách tự nhiên lẫn ngượng ngùng một chút, thế là cả hai cùng nhau nhìn trần nhà trong bầu không khí ám muội. Ngươi không phải lạnh sao? Ta ôm cho ngươi ấm. Nagami bất ngờ quay người ôm lấy nàng vào lòng khiến Kiriko ngạc nhiên một cái, thì nghe hắn nói một liền đỏ mặt nằm trong lòng hắn, cảm nhận sự ấm áp lẫn nhịp tim kia thì trong lòng nàng bắt đầu loạn nhịp. Hắn thấy nàng không phản đối hay kháng cự liền mừng thầm không thôi, định tiến thêm một bước thì bất ngờ nàng lại làm một hành động khiến Nagami ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiriko bất ngờ ôm ngược lấy hắn liền dâng lên môi hôn khiến hắn vô cùng ngạc nhiên một cái, thì khôi phục tinh thần vui mừng đáp trả lại nàng và cả hai vong tình hôn nhau chìm đắm trong đó. Sau một lúc thì hai tay của hắn gỡ bỏ khăn tắm của nàng để lộ ra một thân hình đầy đặn khiến Nagami nhìn yêu thích không thôi, nhất hai trái đào hồng kia liền kiềm lòng không được khom người xuống ngậm lấy chúng. Một tay kia không nhàn rỗi bóp nắn lấy bộ ngực đầy dặn còn lại khiến Kiriko rên rỉ ôm lấy hắn vui sướng kêu lên. Cảm giác vừa đủ liền không chờ đợi nữa thì Nagami liền xách hung khí, lên trận xâm nhập nơi ấm áp kia. Không lâu sau trong căn phòng tràn ngập âm thanh thở dốc cùng rên rỉ của nữ nhân đầy kích thích. Kiriko lúc này ngồi trên người hắn vận động như một nữ kỵ sĩ đang điên cuồng phát tiết áp lực trong lòng ra hết vậy, âm thanh rên rỉ vô cùng lớn. Sau một canh giờ trôi qua thì Nagami phóng tinh hoa vào trong người Kiriko, cả hai cũng vui sướng kêu lên. Nagami nằm trên tấm lưng trắng của một lúc cũng quay người ra giữa nằm kéo nàng vào lòng chỗ thoải mái nhất để nghỉ ngơi, Kiriko liền ôm lấy hắn trong sự thỏa mãn và thở dốc. Nagami, từ lúc đầu chúng ta gặp nhau ta đã có hảo cảm với ngươi rồi. Nhất là nghe nữ nhi kể lại việc dũng cảm của người giống như một anh hùng vậy. Ta từ lúc nhỏ đã mơ sẽ cưới được một anh hùng. Việc ngươi cứu khiến trái tim ta rung động không thôi, chỉ là một người đã kết hôn như ta nên cảm xúc ấy rung động lúc đó ta liền kiềm chế lại. Chỉ là nghĩ lại phu quân ta trước đó cũng từng là một anh hùng trong cảnh sát nên mới kết hôn cùng anh ấy, nên ta rất nhanh áp chế được cảm xúc kỳ lạ kia dành cho ngươi. Nhưng khi biết ngươi sẽ đến đây thì ta cũng muốn đi theo. vì ta nhìn thấy ánh mắt chiếm hữu của ngươi nên ta sợ ngươi sẽ làm việc gì đó không tốt hại đến phu quân của ta mới đòi đi theo cho được. Vì nếu ngươi hại chết hắn chiếm đoạt ta thì, ta sẽ hận ngươi mất, thế nên đã không cho việc đó xảy ra ta chỉ còn có cách này. Ta nghĩ rằng nếu đến đó biết phu quân chết đi thì có lẽ ta cũng sẽ theo hắn như vậy có thể quên đi cảm giác tội lỗi dàng cho ngươi, nhưng ta không ngờ rằng hắn lại. Kiriko bất ngờ mở miệng nói rằng làm hắn nghe mà ngạc nhiên, khi nói đến gặp lại Takeshi trong bộ dạng kia nàng như tan nát trái tim không thể ngờ được mình lại phản bội như vậy. Kiriko, ngươi, Nagami nghe xong giật mình không thôi vì hắn không ngờ là nàng lại đoán được ý đồ của hắn nên mới đòi đi theo cho được. Để ta nói hết, ta lúc đó nghĩ rằng mình khó có thể đối diện với sự thật được rằng phu quân và bằng hữu thân nhất của mình lại làm ra chuyện này thì ta mới nhớ tới cách 3 năm trước khi hai vợ chồng ta gây nhau một thời gian thì hắn rất ít quay về nhà. Ta nghe đồn rằng hắn đi chung với người bằng hữu thân mật rất giống đôi tình nhân thì ta nghĩ rằng đó chỉ tin nhảm mà thôi rồi một thời gian sau hắn quay về làm lành với ta vì Ray thế là gia đình lại hạnh phúc như lúc trước. Chỉ là sinh hoạt vợ chồng thì hắn đã không còn hứng thú nữa ta cứ nghĩ hắn còn giận bản thân nên ta cảm giác tội lỗi luôn dùng mọi cách chăm sóc người đó thật tốt suốt 3 năm qua. Nhưng bây giờ nhìn thấy nghĩ lại thì ta mới biết bản thân bị lừa dối suốt 3 năm qua đây là một sự đả kích rất lớn khiến ta đau khổ không thôi nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất thì âm thanh của ngươi lẫn việc cứu mạng ta thêm lần nữa đã khiến cảm xúc chôn giấu trỗi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hành động quan tâm của ngươi thật ấm áp nó như sưởi ấm trái tim bị tổn thương của ta vậy. Thế nên ta mới, Kiriko lúc này trong người hắn kể ra những cảm xúc của mình làm Nagami mà im lặng lẫn rung động không thôi liền không do dự hôn xuống đôi môi của nàng không cho nói tiếp nữa. Cách chương.